Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Vệ Thiêm Hỷ đang suy nghĩ về vấn đề tiêu chuẩn hợp tác quốc tế với các nhà khoa học nước ngoài trong dự án hàng không vũ trụ. Khi gặp lại Newton, cô chợt nảy ra ý tưởng. Với khả năng thông thạo tiếng Thụy Điển, tiếng Anh và tiếng Hoa của cậu ta, cô quyết định lấy Newton làm tiêu chuẩn để thiết lập một bài thi năng lực Hán ngữ 4 kỹ năng dành cho bạn bè quốc tế. Nội dung bài thi được cô dự định thiết kế dựa trên các phương pháp quen thuộc từ những kỳ thi tiếng Anh ở kiếp trước. Phần nghe, nói và cả bài viết sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao, danh nghĩa trực thuộc Đại học Thủy Mộc, đã công bố thời gian tuyển dụng trên tạp chí Công nghệ Cao. Toàn bộ thượng tuần tháng riêng sẽ dành cho tuyển dụng. Bất cứ ai muốn gia nhập viện nghiên cứu này đều có thể nộp hồ sơ và tham gia kỳ thi tuyển trong khoảng thời gian đó. Đối với các nhà nghiên cứu đến từ nước ngoài, sau khi bàn bạc với Lạc Thư Văn, Vệ Thiêm Hỷ đã quyết định nới lỏng thời gian tuyển dụng, rời sang hạ tuần tháng riêng. Dù sao, phần lớn người nước ngoài đều coi Giáng sinh như ngày đầu năm mới. Ép họ đón Hoa Quốc ngay từ thượng tuần tháng riêng thực sự là hơi quá sức. May mắn thay, Vệ Đông Trinh đã đặc biệt xây dựng một tòa nhà cho Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao. Nếu không, Viện Nghiên cứu chắc chắn không thể tiếp nhận được lượng lớn ứng viên như vậy. Thực tế, đa số những người muốn vào Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao làm việc đều là nhân tài trong nước. Các nhóm nghiên cứu từ nước ngoài chủ yếu chỉ tiếp xúc ban đầu rồi lặng lẽ rút lui. Điều này khiến Vệ Thiêm Hỷ cảm thấy khá thất vọng. Vào cuối tháng riêng, Tàu Ngọc Thố một lần nữa rời bệ phóng tại Trung tâm Hàng không Vũ trụ Thủ đô. Lần này, con tàu được trang bị đơn vị đẩy mới, mặc dù vẫn sử dụng pin hạt nhân nhiệt hạch mini làm nguồn năng lượng. Đơn vị đẩy mới đã giúp tăng đáng kể gia tốc của Ngọc Thố, rút ngắn thời gian di chuyển giữa trái đất và mặt trăng hơn một nửa. Trong chuyến hành trình trước, Ngọc Thố đã đưa xe thăm dò mặt trăng lên bề mặt mặt trăng. Lần này, mục tiêu chính là thu thập và đưa các mẫu đá cùng dữ liệu khí hậu mà xe thăm dò và xe năng lượng khẩn cấp thu được trên mặt trăng về trái đất. Đồng thời, Ngọc Thố còn mang theo nhiệm vụ quay phim được ủy thác bởi đài truyền hình trung ương. Mục tiêu là ghi lại cảnh hoạt động của xe thăm dò và xe năng lượng khẩn cấp trên mặt trăng. Đài truyền hình dự định sử dụng những cảnh quay này làm tư liệu để dựng nên một bộ phim tài liệu quý giá. Việc quay phim theo ủy thác của đài truyền hình không phải là điều khó khăn. Chỉ cần gắn một camera đủ năng lượng lên xe năng lượng khẩn cấp đang chạy bon bon là xong. Vì thế, Lạc Thư Văn đã rất thoải mái đồng ý mà không ngờ đến những vấn đề sau đó. Khi bộ phim tài liệu được chỉnh sửa xong và phát sóng toàn quốc, Lạc Thư Văn cùng Vệ Thiêm Hỷ nhìn những hình ảnh đen trắng trong video. Cảnh xe thăm dò chạy tung tăng như bọ cánh cứng trên mặt trăng, vận chuyển đủ loại mẫu đất đá về, hai người đột nhiên cảm thấy bất an. Ban đầu, họ luôn nhấn mạnh với bên ngoài rằng việc lấy mẫu trên mặt trăng là vô cùng khó khăn. Nhưng giờ đây, đoạn phim lại cho thấy công việc lấy mẫu diễn ra dễ dàng đến bất ngờ. Chẳng cần con người lên tận mặt trăng, chỉ việc chờ xe thăm dò tự động hoàn tất, niêm phong các mẫu vào hộp kim loại cách ly tia vũ trụ, rồi chuyển giao cho Ngọc Thố mang về là xong. Khó khăn ở đâu? Điều này thậm chí còn đơn giản hơn việc từ thủ đô bay đến Côn Minh và múc một gáo nước mẫu từ Hồ Điền Trì. Lạc Thư Văn và Vệ Thiêm Hỷ hiểu rõ rằng lần này không thể che giấu thêm nữa. May mắn thay, khi đoạn video được phát hành, Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao đã hoàn thành xử lý các mẫu đất đá đó. Hầu hết mẫu hữu dụng đã được đưa vào thiết bị thí nghiệm, được các chuyên gia nghiên cứu về độ nén, độ bền, khả năng chống phong hóa và chống oxy hóa của đất đá mặt trăng, cũng như thiết kế các trạm không gian và phòng thí nghiệm trên bề mặt mặt trăng. Cách chương